Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1436. Nguyên lai các ngươi đây là tổ truyền. Nghe được Bách Biến Vũ Đàn tra hỏi, Bách Biến gia tộc mọi người lần nữa lắc đầu, cười khổ trở nên càng đậm mấy phần. Nếu thật là đại tinh vị đỉnh phong tu vi người, bọn hắn cũng nên nhận, cũng là sẽ không cảm thấy như thế biệt khuất. Lại lắc đầu, chẳng lẽ là tinh túc vị cường giả không thành, nhìn trước mắt mọi người cử động. Bách Biến Vũ Đàn mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, không khỏi lần nữa phỏng đoán. Bất quá, rất nhanh hắn tự phủ định ý nghĩ này, cho rằng không phải là tinh túc vị cường giả xuất thủ. Nếu như là tinh túc vị cường giả đột kích, Bách Biến Thành Côn không có khả năng đi một mình nghênh chiến, càng không khả năng không cầu viện tại bọn hắn. Vậy rốt cuộc là dạng gì địch nhân? Bách Biến Vũ Đàn trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, lông mày thật chặt khóa lên, nhìn chăm chú xa xa bão táp linh lực. Không bao lâu, xa xa bão táp linh lực dần dần tiêu tán, hiển lộ ra Mạc Thanh Vân cùng Bách Biến Thành Côn thân ảnh. Giờ phút này, Bách Biến Thành Côn đã là quần áo tả tơi, toàn thân trên dưới hiện đầy lớn nhỏ vết thương, khí tức phù phiếm, cùng Bách Biến Thành Côn xa đối cùng nhau lập Mạc Thanh Vân. Lại là quần áo sạch sẽ, khí tức bình ổn, giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cùng Bách Biến Thành Côn ở giữa, tạo thành một loại chênh lệch rõ ràng. Người người vậy mà không có việc gì. Nhìn xem thần thái tự nhiên Mạc Thanh Vân, Bách Biến Thành Côn trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Dùng hắn đại tinh vị cảnh giới tu vi, tại cỗ gió lốc này trùng kích vào, đều chỉ còn lại nửa cái mạng, mà Mạc Thanh Vân một cái tiên anh kỳ tiểu tử, làm sao có thể một chút sự tình cũng không có. Cái này thật sự là quá khác thường. Bách Biến Thành Côn cũng không biết rõ, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ đã đạt đến thượng phẩm tiên khí tình trạng. Kể từ đó, hắn năng lực kháng đòn cũng không phải người bình thường có thể so. Như thật muốn làm một phen cân nhắc, Mạc Thanh Vân kháng đánh năng lực chỉ sợ có thể so với bình thường kim tiên cảnh cường giả. Thật bất ngờ sao? Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, vẻ mặt toát ra hí ngược chi sắc, nói tiếp xuống, còn có để ngươi càng ngoài ý muốn. Tinh vị thần quyền, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu không cùng Bách Biến Thành Côn nói nhảm, thân ảnh khẽ động hướng phía hắn giết đi qua. Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, lập tức bộc phát một cỗ lực lượng kinh khủng, tách ra một đạo hào quang chói mắt. Rất nhanh, một cái kim quang chớp động cự quyền liền tại Mạc Thanh Vân phía trước hình thành, hướng phía Bách Biến Thành Côn oanh kích mà đi. Bách Biến Thành Côn tại đỉnh phong trạng thái lúc đều gánh không được Mạc Thanh Vân một quyền, chớ đừng nói chi là tường mái chèo chi mạt hắn. Nhìn xem càng ngày càng gần nắm đấm vàng, Bách Biến Thành Côn biểu lộ run rẩy lên, dùng một loại giọng hoảng sợ hô lớn, không không muốn, tiểu tử, mau dừng tay. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Bách Biến Vũ Đàn sắc mặt trầm xuống, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng. Tại Bách Biến Vũ Đàn quát lớn Mạc Thanh Vân lúc, hắn cũng hướng phía Bách Biến Thành Côn phóng đi, chuẩn bị thay Bách Biến Thành Côn ngăn lại một quyền này. Chỉ là Bách Biến Vũ Đàn động tác mặc dù nhanh, nhưng vẫn là không nhanh bằng tinh vị thần quyền. Tại Bách Biến Vũ Đàn bay ra ngàn mét lúc, tinh vị thần quyền đã đuổi kịp Bách Biến Thành Côn, bá đạo đánh phía Bách Biến Thành Côn phía sau lưng. Nhìn thấy tinh vị thần quyền đánh phía chính mình, Bách Biến Thành Côn không dám khoanh tay chịu chết, vội vàng hướng phía tinh vị thần quyền một trưởng oanh ra. Tiên thuật, chảm tiên lăn lộn lôi trưởng. Bách Biến Thành Côn một trưởng vung ra, lập tức oanh ra một cỗ kinh khủng lôi hồ linh lực, đem nửa mảnh bầu trời nhuộm thành ngân sắc. Chợt, một cái dài đạt trăm mét cự trường Ngay tại Bách biến thành côn trong lòng bàn tay oanh ra. Hướng phía Tinh vị thần quyền nghênh kích mà đi. Răng rắc, chỉ là cự trưởng vừa cùng Tinh vị thần quyền đụng vào. Nó tự bị Tinh vị thần quyền đánh nổ. Hóa thành một đạo tiên linh lực phiêu đáng ra. Tinh vị thần quyền đánh nổ cự trưởng về sau. Công kích của nó uy thế không giảm. Tiếp tục hướng Bách biến thành côn truy kích mà đi. Không, đối mặt tiếp tục oanh tới Tinh vị thần quyền. Bách biến thành côn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thần sắc tuyệt vọng hô to. Bất quá, Tinh vị thần quyền cũng không có bởi vì sợ hãi của hắn. Mà đối với hắn có chút lưu tình. Bành, Tinh vị thần quyền đánh vào Bách biến thành côn ngực. Liền bộc phát ra một đạo nổ vang rung trời. Sinh ra một cỗ nửa hình cung khí lãng. Tại cỗ này khí lãng trùng kích vào, Bách biến thành côn thân thể tự một chút xíu sa hóa. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh tro tàn. Mạc Thanh Vân, ta sẽ không thêm vào ngươi. Tại nhục thể bị hủy đi trong nháy mắt, Bách biến thành côn không dám có chút do dự. Vội vàng linh hồn xuất khiếu trốn thoát. Chỉ là, tại Bách biến thành côn vừa mới linh hồn xuất khiếu lúc, một cái hắc bạch tương gian hồ lô bỗng nhiên ra hắn trên không. Cái hồ lô này xuất hiện Bách biến thành côn trên không. Nó liền bộc phát ra kinh khủng hấp lực, ngang ngược đối Bách biến thành côn hấp xả, muốn đem hắn kéo vào đến trong hồ lô. Không không muốn, lão tổ cứu ta, cảm ứng được hồ lô kinh khủng hấp xả lực. Bách biến thành côn mặt lộ vẻ khủng hoảng biểu lộ, đối đến gần Bách biến vũ đàn cầu cứu. Chỉ là không chờ Bách biến thành côn lời nói xong, hắn tự bị âm dương tử mẫu hồ lô lấy đi, nhanh chóng đã rơi vào Mạc Thanh Vân trong tay. Tiểu tử, ngươi, nhìn xem Mạc Thanh Vân hành động này. Bách biến vũ đàn mặt mò lập tức hắc tới cực điểm. Thâm thúy con mắt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân hành động này không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến hắn uy nghiêm. Tiểu tử, dám coi thường lão phu cảnh cáo, đợi chút nữa lão phu liền đưa ngươi linh hồn rút ra, ngày đêm dùng quỷ hỏa đốt cháy. Ánh mắt che lấp nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bách biến vũ đàn chính là cắn răng nghiến lợi nói ra một câu âm độc lời nói. Bách biến vũ đàn lời nói rơi xuống, hắn liền chuẩn bị đối Mạc Thanh Vân động thủ. Vũ đàn lão tổ, tiểu tử này thủ đoạn quỷ dị, ngươi phải cẩn thận một chút. Nhìn thấy Bách biến vũ đàn muốn cùng Mạc Thanh Vân động thủ, Bách biến gia tộc chúng người lập tức biểu lộ biến đổi, vội vàng hướng Bách biến vũ đàn nhắc nhở một câu. Trông thấy Mạc Thanh Vân lần lượt triển lộ kinh người thủ đoạn, bọn hắn bản năng cho rằng Mạc Thanh Vân còn có càng cường đại thủ đoạn. Sự thật chính như bọn hắn suy nghĩ như vậy. Mạc Thanh Vân hoàn toàn chính xác còn có cường đại thủ đoạn, mới vừa rồi không có triển lộ ra, tỉ như quỷ vật cùng dung hợp chi môn vân vân. Hừ, điểm ấy lão phu biết rõ. Nghe được sau lưng mọi người nhắc nhở, Bách biến vũ đàn có chút cũ mặt nhịn không được rồi. Ngữ khí không vui đáp lại, dùng hắn đại tinh vị đỉnh phong tu vi, muốn thu thập một cái tiên anh kỳ tiểu tử, thế mà còn muốn bị người nhắc nhở cẩn thận một chút. Cái này thật sự là quá mất mặt, chẳng lẽ hắn cứ như vậy không dùng sao? Nghe được Bách biến vũ đàn không vui lời nói, Bách biến gia tộc tất cả mọi người là biểu lộ co lại, không còn dám tiếp tục nói thêm cái gì. Quát lớn Bách biến gia tộc mọi người một câu, Bách biến vũ đàn mặt trầm biểu lộ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, hừ, bất quá là một cái tiên anh kỳ tu vi tiểu tử. Coi như thủ đoạn của ngươi lại nhiều lại như thế nào lão phu không tin tưởng. Hắn tại trong lòng bàn tay của ta, còn tưởng là thật có thể lật trời không thành, lão đầu. Khó trách Bách biến gia tộc nhân đều thích nói khoác lác. Nguyên bản các ngươi đây là tổ truyền. Nghe Bách biến vũ đàn lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường hếch lên, nói ra một câu giễu cợt ngữ. lại nói, mới, Bách Biến Kim Phong, Bách Biến Viễn Hùng cùng Bách Biến Thành Côn, đều nói muốn đem ta như thế nào, kết quả bọn hắn lại đều bị ta tiêu diệt. Sở dĩ, ngươi vẫn là đừng ăn nói lung tung, cái này Bách Biến Vũ Đàn chỉ có đại tinh vị đỉnh phong tu vi. Loại trình độ này tu vi, còn không thể cho Mạc Thanh Vân mang đến uy hiếp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.